Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, xuyên bá, đan cốc càng ngày càng náo nhiệt, khoảng cách luyện đan đại hội liền còn lại 10 ngày, đến rồi rất nhiều kỳ tài, đan đạo giới kỳ tài trên căn bản đều đến rồi, các gia tộc lớn rất nhiều cường giả cũng tới rồi. Mỗi lần luyện đan đại hội lúc mới bắt đầu, huyền vực rất nhiều thế lực lớn đều sẽ tới nơi đây giao hảo đan đạo giới kỳ tài. Thậm chí toàn lực lôi kéo, có thể ở luyện đan lĩnh vực trên quan trên kỳ tài tên gọi. Không nghi ngờ chút nào thấp nhất cũng là tứ phẩm luyện đan sư. Những người này đều có hy vọng xung kích ngũ phẩm hoành liệt. Một khi luyện chế ra bảo đan, địa vị đó là liên tiếp leo. Ngũ phẩm luyện đan đã là cao cấp bảo vật, đối với một ít cường giả đều dùng tác dụng lớn. Tỷ như nói Đạo Lăng hiện đang luyện chế ra ngũ phẩm động thiên đan, chính đang phát huy ra cực hạn tác dụng. Toàn bộ biệt viện đều bạo phát ngập trời tinh khí, cuồng phong nộ quyển. Đây là tinh khí đều hình thành bão táp lớn. Nếu như không phải nơi này bị trấn áp bảo vệ, đã sớm gây nên động tĩnh lớn. Ai da, Đạo Lăng ngã xuống đất luyện chế đan dược gì? Ta cảm giác được đáng sợ tinh khí bão táp. Tiểu bàn tử lấy làm kinh hãi, khẳng định là một loại ngũ phẩm hàng ngũ bảo đan. Ta phỏng chừng Đạo Lăng ở nỗ lực cảnh giới, cổ thái cũng là gật đầu. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cái khủng bố động thiên đang phát sáng. Điềm lành vạn sợi, hào quang phân tán, cửa động bên trong rủ xuống từng cái đại thác nước. Ép sụp thiên địa, cái này động thiên đang phát sáng, bạo phát ầm ầm đạo âm, nội bộ có phù văn màu vàng hiện ra. Từng viên hình thành một cái vòng xoáy, tổ hợp lại với nhau hình thành một cái màu vàng đại vòng xoáy. Muốn thôn phệ thiên địa, chín đại khiếu huyệt nối liền cùng nhau, hình thành một cái động thiên, phù văn đầy trời, dáng màu bay lượn, hết thảy đều phi thường khủng bố. Trời ạ, đây chính là Đạo Lăng khiếu huyệt, điều này cũng quá đáng sợ. Cái tên này nếu là bước vào thoát thai cảnh giới, ai còn là địch thủ của hắn? Phi thường đáng sợ, cổ thái đều giật mình không gì sánh được. Bên cạnh đại hắc hổ nhìn chăm chú bên trong một viên màu vàng đan dược. Nó lấy làm kinh hãi, nói, đây là động thiên đan, đã tuyệt tích, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên luyện chế ra động thiên đan, xem ra Đạo Lăng là muốn mượn viên đan dược kia dược lực, đem cửu khiếu thúc đẩy đến hoàn thiện. Không biết vào lúc ấy, hắn cửu khiếu chính là loại nào nghịch thiên, đại hắc hổ đầu riêu như là trống bỏi. Không không, Đạo Lăng khiếu huyệt cường độ là đầy đủ, thậm chí vượt qua một đoạn dài. Này cùng hắn công pháp tu luyện có quan hệ, nhưng là cùng động thiên chênh lệch khá lớn. Cái kia chân chính động thiên là hình dáng gì? Tiểu bàn tử truy hỏi. Động thiên kỳ thực không phải Đạo Lăng có thể tiếp xúc, điều này cần bước vào thoát thai cảnh, diễn biến thiên địa đại đạo, tạo hóa vạn vật. Đại hắc hổ nói ra một câu nói để tiểu bàn tử giật mình. Xem ra muốn đem tạo khí thúc đẩy đến đỉnh cao nhất cảnh giới, không phải một chuyện đơn giản. Bất quá Đạo Lăng khiếu huyệt đã đầy đủ, độc nhãn long chậc lưỡi. Ở cường xuống, tuyệt thế kỳ tài là có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Này tính là gì? Đại hắc hổ cười nhạt đứng dậy. Các ngươi là không rõ ràng. Sách cổ trên có nghe đồn, vô lượng đại đế được xưng thân thể vô song, uy thế cửu thiên thập địa. Hắn ở tạo khí cảnh liền hoàn thành rồi 3 lần thoát biến, bước vào tạo khí cảnh đỉnh cao nhất. Tiểu bàn tử kém chút hôi chết. Tạo khí cảnh cũng đã hoàn thành thoát thai 3 biến. Đây là muốn hôi chết cổ chi đại năng tiết tấu. tiểu tử này nên hoàn thành 2 lần thoát biến. Thế nhưng bước cuối cùng quá khó khăn, cần nghịch thiên cơ duyên mới có thể. Đại hắc hổ vỗ vỗ miệng. Nếu là hắn thật có thể hoàn thành 3 biến, ở thoát thai cảnh đang diễn hóa đến đỉnh cao nhất, ngày sau có thể thân thể hóa rồng. Quá khó khăn, lấy đạo lăng hiện tại thân thể, muốn bước vào thoát thai cảnh đã là khó như lên trời. Nếu là hắn đang diễn hóa đến bước kế tiếp, trời biết bước vào thoát thai cảnh cần cỡ nào nghịch thiên bảo vật. Độc nhãn long lắc đầu. Hừ, tu hành tự nhiên muốn tu luyện mạnh nhất. Nếu là đạo lăng có thể tìm được 1 viên lục phẩm đan dược, nói không chắc thật có thể làm được. Đại hắc hổ không ủng hộ ý nghĩ của hắn. Nói không sai, đạo lăng ngày sau đại địch là võ đế, là các đại vực chí tôn trẻ tuổi. Cổ thái gật đầu quát lên, những người kia đều là các đại siêu cấp thế lực truyền nhân. Hơi một tí có vô tận tài nguyên di chuyển, cực phẩm nguyên đều có thể dùng lấy mãi không hết để hình dung. Thậm chí bọn họ đều có thể được thần nguyên. Lời này để tiểu bàn tử cả người đều rút gân. Thần nguyên vật này, đối với bọn họ mà nói chính là truyền thuyết. Nếu như bọn họ thật có thể được thần nguyên, có lẽ võ đế thật có thể đạt đến này bước. Ai cũng không dám coi khinh uy thế huyền vực bá chủ. Đặc biệt võ đế thành tựu, đầy đủ võ điện điên cuồng quăng vào đi tất cả tài nguyên. Tiểu viện nơi sâu xa, đạo lăng toàn thân áng vàng bạo phát, đỉnh đầu lơ lửng động thiên càng ngày càng khủng bố. Bên trong truyền đến sóng lớn vỗ bờ nổ vang, kinh sợ thiên địa. Đây là từng cái năng lượng kinh khủng ở tuôn ra, quét ngang thiên địa, phun ra nuốt vào chân không đều ở mơ hồ, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Năng lượng tăng cường rất nhiều, ở tu luyện một chút là có thể chạm được cực hạn. Đạo lăng hai mắt mở, thế nhưng hắn còn cảm giác được không đủ. Hắn gặp Khổng Tước động thiên, đạo lăng có thể thắng nàng cũng là bởi vì động thiên quỷ dị, nhưng là thôn phệ năng lượng, luôn cường độ chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng hắn cảm giác muốn đem cửu khiếu triệt để thoát biến, cần phải ở thoát biến một lần, đánh vỡ cực hạn, bước vào một cái không cách nào ràng buộc thiên địa. Mà thế giới này chính là chân chính động thiên. Hắn hiện tại động thiên, chỉ có điều là biến hóa ra bóng mờ, thiếu hụt thuần chính nhất năng lượng cùng vật chất. Đạo lăng, đan dược này như vậy, châu bò, còn có thể hay không thể đang luyện chế đi ra? Tiểu bàn tử vội vã không nhịn nổi nói rằng, có thể luyện chế, này động thiên đan năng lượng tuy rằng dồi dào, không thích hợp các ngươi sử dụng, bất quá có thể bổ ra dùng. Trước mắt ta vừa vặn cần luyện chế ngũ phẩm đan dược tăng cường thuật luyện đan. Đạo lăng liền vội vàng gật đầu, ngũ phẩm đan dược cần thiết linh dược quá nhiều, hiện nay đạo lăng không cách nào tập hợp mấy lô phương pháp phối chế. Hiện tại bọn họ nếu cần, không ngại là một cái tăng nhanh tăng lên thuật luyện đan con đường. Bất quá cần linh dược khó tìm ấn y. Đạo lăng nhíu nhíu, trên người hắn linh dược gộp lại cũng không đủ 1 lò. Cái này cũng chưa tính trên thất bại tỷ lệ. Ha ha, nơi này là đan cốc, linh dược đạt được nhiều là. Chúng ta hiện tại liền đi tìm trong tộc trưởng bối mượn điểm linh dược đi. Tiểu bàn tử vô cùng lo lắng đi ra ngoài. Đại hắc hổ cùng độc nhãn long cũng nghĩ làm 1 viên, cũng đi ra ngoài sưu tầm linh dược đi tới. Những ngày kế tiếp đạo lăng liền dị thường mệt nhọc, duy nhất luyện chế 4 viên động thiên đan không phải là một cái cu ly trình. Mỗi ngày đều cần trạng thái cao nhất luyện chế đan dược. Loại này khủng bố cường độ vẫn kéo dài sắp tới 8 ngày. Đạo lăng mới đem 4 viên động thiên đan luyện chế ra đến. đối với ngũ phẩm thuật luyện đan nắm giữ tăng lên không ít. Bất quá cũng hủy diệt một số lớn linh dược, để đạo lăng đều cảm giác nhục đau. Bất quá thành quả lớn vô cùng, bốn người bọn họ tu hành đều tăng vọt một đoạn dài. Ngày này, toàn bộ đan cốc đều bạo phát không nhỏ động tĩnh. Có nghe nói hay không? Thượng cổ thế gia Xuyên gia dĩ nhiên xuất thế, trong tộc đi ra tuyệt thế kỳ tài. Có người nói vì đạo mà đến. Thượng cổ Xuyên gia, bộ tộc này ở thời đại thượng cổ nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là huyền vực bá chủ. Có người nói bộ tộc này cùng đạo tộc có rất lớn ma sát, đã từng bị đạo tộc trọng thương, vẫn lánh đời không ra. Thế nhưng hàng năm đều đi ra tuyệt thế kỳ tài cùng đạo tộc liều mạng. Xuyên gia chính là huyết thần đời sau. Tuy rằng đạo tộc ở thời đại thượng cổ trọng thương Xuyên gia, thế nhưng đạo tộc cũng nguyên khí tổn thất lớn, mất đi ngày xưa huyền vực bá chủ phong thái, hay hổ đánh nhau tự có thương vong. Bọn họ từ thượng cổ đấu đến hiện tại, lẫn nhau cũng không tốt quá, mà là mỗi cách 20 năm đều muốn đánh cược một lần. Ta nhớ tới khoảng chừng 20 năm trước, Xuyên gia rồi cùng đạo tộc triển khai một trận đại chiến. Năm đó đạo tộc kỳ tài đạo khiếu thiên liền chấn thương tộc này tuyệt thế kỳ tài, lấy thắng lợi. Lúc này không giống ngày xưa, trước mắt đạo tộc phong sơn, đạo tộc liền còn lại một cái đạo. Rất rõ ràng đối phương là hướng về phía đạo đến. Rất đại tin tức, Xuyên gia hung hăng ra tay. Do tộc này thánh tử Xuyên bá hung hăng ra tay, chấn áp lên thế gia thượng quan gia vương thể thượng quan thanh. Cái gì? Vương thể đều bại trận. Có người run rẩy. Thượng quan thế gia vương thể chính là huyền vực nhân vật nổi tiếng, thứ nhân kiệt như vậy đều bại rơi mất. Có người nói Xuyên bá được huyết thần huyết mạch, rất khả năng là thần thể. Tin tức này truyền tới, toàn bộ đan cốc đều bạo phát động tĩnh rất lớn. Một tôn thần thể vấn thế, muốn tới chảm đạo, đạo ở nơi nào? 20 năm ước hẹn đã đến, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một cái bóng mơ hồ đi tới đan cốc, hắn toàn thân lượn lờ ngập trời huyết diễm, sợi tóc đều là đỏ như màu máu, hiện ra bá liệt khí thế. Khép mở hai con mắt cũng có khủng bố huyết văn ở bạo phát. Thôn tâm thần người, hết chương.